Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, chương 365 ngoan ngoãn hài tử. Hơn nữa án tử loại đồ vật này, cũng nói không chừng, vạn nhất xuất hiện cái gì vấn đề, khả năng còn cần Bối Kha Mạc đi. Đôi khi Bối Kha Mạc thậm chí suy nghĩ, nếu chính mình từ lúc bắt đầu liền không có đi tham dự Điền Tiểu Mệ án tử, khả năng hiện tại vẫn là thực bình tĩnh làm chính mình sự tình đi. Bất quá nếu thật là như vậy, chính mình liền sẽ không có như vậy một cái ra. Lúc này cục cảnh sát mọi người, cũng thật là mệt đến không được. Cơ hồ tất cả mọi người là từ đêm qua vội đến bây giờ. Hơn nữa ngày hôm qua ban ngày cũng vội thật lâu. 36 tiếng đồng hồ trở lên công tác, làm mọi người đều thực mỏi mệt. Đại gia vất vả. Đi về trước đi, người bên này kiểm nghiệm kết quả ra tới. Chúng ta cũng sẽ trở về nghỉ ngơi, bởi vì ngày hôm qua án tử. Hiện tại bên này nhân viên công tác cũng có một ít điều chỉnh. Đường Vũ Đường là một bộ phận ngày hôm qua tham dự người đi trở về. Mặt khác nghỉ phép người cũng bị trước tiên điều lại đây. Thật là không thể không nói. Bên này tình huống phức tạp đến không được. Bất quá chỉnh thể tới nói, bên này vẫn là rất có trật tự, Tôn Sách bên này, hao hết sức của chín châu hai hổ, rốt cục là đem kết quả làm ra tới. Ta trải qua kỹ càng tỉ mỉ đối lập, dấu vết cùng một loại công binh sạn lưu lại dấu vết là tương phù hợp, Đường Vũ Đường nhướng mày. Công binh sạn, đây là tình huống như thế nào? Tôn Sách nhún nhún vai, có thể là có cái loại này thích mạo hiểm người đi. Ai biết là tình huống như thế nào đâu, Đường Vũ Đường đem kiểm nghiệm báo cáo phát qua đi. Bối Kha Mạc bên kia thu được báo cáo, liền mở ra nhìn thoáng qua, cũng đối kết quả này thực rối rắm. Loại này cái sảnh kỳ thật rất nhỏ, nhưng là thực hảo dụng lực, nhưng là thật sự sử dụng tới, cũng không phải ai đều có thể dùng đến hảo. Căn cứ dấu vết kiểm tra đo lường. Này đó rễ cây đều là một phen công binh sạn tạo thành. Nói cách khác phía trước suy đoán, bị nhất định nghi ngờ, giống như án này cũng không phải một đám người gây án. Chính là nếu là một người, cả đêm làm được chuyện như vậy, là thực gian nan, Đường Vũ Đường đánh cái ngáp, đầu óc đau đến không được, các ngươi cũng trở về ngủ một lát đi, có chuyện gì ngày mai lại nói. Như vậy đi xuống người là khẳng định chịu không nổi. Chúng ta muốn nghỉ ngơi dưỡng sức. Như vậy mới có thể có càng tốt hiệu suất. Tôn Sách duỗi cái lười eo. Chúng ta hai cái cả ngày cũng chưa quản hài tử. Hài tử vẫn luôn ở nhân gia trong nhà đợi. Lại nói tiếp Tôn Sách cùng Tiểu Vương. Vẫn là cảm thấy rất xin lỗi Tiểu Hoa. Bất quá Tiểu Hoa đối chuyện như vậy. Đã là tập mãi thành thói quen. Hiện tại hai người kia đối nàng đều thực hảo, so sánh chính mình phía trước tình huống, Tiểu Hoa cảm thấy như vậy sinh hoạt đã xem như không tồi. Biết bọn họ sẽ trở về, Tiểu Hoa cũng liền yêu cầu Trạm Lô đưa chính mình về nhà. Chỉ có 8 tuổi hài tử, làm một bàn không tính là phong phú đồ ăn, Tôn Sách cùng Tiểu Vương về nhà thời điểm, đối mặt cảnh tượng như vậy, đột nhiên không biết như thế nào cho phải. Tiểu Vương một tay đem Tiểu Hoa bế lên tới, đây đều là ngươi làm, phía trước ta ở nhà cũng rất nhiều thời điểm là một người. Cho nên học xong một chút nấu cơm kỹ xảo, làm hẳn là xem như có thể ăn. Nhưng là cũng không thể nói là thật tốt ăn, Tôn Sách hít sâu một hơi. Lôi kéo Tiểu Vương qua đi làm tốt, ăn ngon, vừa thấy liền biết khẳng định là ăn ngon, Tiểu Hoa thật hiểu chuyện, tốt như vậy nữ nhi. Về sau muốn thật sự gả đi ra ngoài, ta khẳng định phải hối hận chết Tiểu Vương mắt trợn trắng. 18 tuổi, ngươi tưởng cái gì đâu? 8 tuổi cũng đã ở dài quá, nếu vẫn luôn trường không lớn thật tốt a. Vĩnh viễn đều là ba ba ngoan bảo bối, Tôn Sách đem Tiểu Vương cũng ôm vào trong ngực. Xem như vậy thật tốt, ta như vậy liền ôm chính mình toàn bộ thế giới, Tiểu Hoa che miệng cười trộm. Bên kia Tiểu Vương sắc mặt đỏ bừng, làm cho hai từ, người buồn nôn không buồn nôn, Tôn Sách không thèm để ý bĩu môi. Có cái gì buồn nôn, ta ta nói đều là chính mình tân lộ hoa, ta chính là như vậy tưởng, lão bà hài tử chính là ta toàn thế giới. Tiểu hoa buổi tối cùng đại ba ba còn có tiểu ba ba cùng nhau ngủ đi, tiểu hoa nhìn hai người không? Tốt lắm sắc mặt, hơi chút có chút do dự, chính là thoạt nhìn, các ngươi hai cái sắc mặt không phải thực hảo a, có phải hay không trong cục có chuyện muốn xử lý? Đúng vậy, lần này án tử có chút phức tạp, cho nên hiện tại, chúng ta vẫn là một chút manh mối đều không có, tiểu hoa nhìn hai người mỏi mệt bộ dáng. Trong giọng nói mang theo kiên định, về sau ta cũng muốn làm cảnh sát, tiểu vương có chút buồn cười. Làm cảnh sát là chuyện tốt nhi, chỉ là quá vất vả, nữ hài tử nói, ta là không như vậy kiến nghị, không bằng ngươi học tập một chút xí nghiệp quản lý. Về sau đi ngươi ba ba công ty hỗ trợ đi, Tôn Sách nhận đồng gật đầu. Ngươi ba ba bên kia, cũng là rất mệt, Kiều Phạn Âm bên kia kỳ thật cũng không như thế nào nhẹ nhàng. Có Kiều Vi Âm hỗ trợ cố nhiên thực hảo, nhưng là cũng giống nhau rất mệt, chẳng qua cái loại này mệt, cùng làm cảnh sát mỏi mệt là không giống nhau. Tiểu Hoa cũng cảm thấy hơi chút có chút rối rắm, ta đây rốt cuộc hẳn là muốn làm cái gì a? Tiểu vương phất phất tay, đương nhiên đó là muốn làm cái gì, liền làm cái đó, con của chúng ta là nhất tự do, tiểu hoa cười gật gật đầu. Một nhà ba người hòa thuận vui vẻ ăn một bữa cơm ni buổi tối bối kha mạc. Nhìn hai phân kiểm nghiệm báo cáo, hơi chút có chút ngoài ý muốn, thấy thế nào lên, như vậy cách làm đều như là một loại hiến tế phương pháp. Mặc kệ là quỷ dị xử lý thi thể phương thức. Vẫn là khác cái gì đều là giống nhau. Kiều Phạn Âm lấy ra bối kha mạc di động. Lão bà, buổi tối chúng ta có phải hay không nên làm điểm cái gì a? Bối kha mạc kỳ quái nhìn Kiều Phạn Âm. Buổi tối làm cái gì a? Kiều Phạn Âm cười khẽ một chút. Làm bối kha mạc cảm thấy đặc biệt đẹp mắt. Đối với bối kha mạc tới nói. Khả năng không có gì nam nhân. Sẽ so Kiều Phạn Âm thoạt nhìn càng thêm đẹp. Kỳ thật bối kha mạc chính mình cũng cảm thấy, Kiều Phạn Âm người như vậy, cùng chính mình ở bên nhau có một loại không phải thực phối hợp cảm giác. Bất quá người đều là ích kỷ, bối kha mạc có đôi khi cũng không ngoại lệ, Kiều Phạn Âm cười khẽ thân ở bối kha mạc miệng, bối kha mạc cười một chút, ôm lấy Kiều Phạn Âm cổ, lão bà, hài tử cũng đã có, thân thể của ngươi khôi phục không sai biệt lắm. Chúng ta đây nên làm điểm cái gì đi, Kiều Phạn Âm tay vuốt ve bối kha mạc gương mặt. Trong ánh mắt toàn là yêu say đắm ni bối kha mạc nghiêng nghiêng đầu. Vậy dựa theo lão công ý tứ làm đi, Kiều Phạn Âm hô hấp nháy mắt thô nặng. Đem bối kha mạc thật mạnh ôm vào trong ngực, trong lúc nhất thời phòng ngủ ôn nhu một mảnh, bối kha mạc nhìn thần thanh khí sảng Kiều Phạn Âm, một ngón tay đầu nâng không đứng dậy. Ta cảnh cáo ngươi, về sau ngươi nếu là như vậy không có tiết chế, ta khẳng định không đồng ý ngươi như vậy cầu xin, đi cấp hài tử đổi nước tiểu phiến, sau đó đi hài tử cho ta mang lại đây. Ta muốn uy nãi, Kiều Phạn Âm chiều mến hôn hôn bối kha mạc gương mặt. Ta chỉ là trong khoảng thời gian ngắn có chút kích động. Ngươi cũng muốn thông cảm ta, ngươi mang thai lúc sau ta vẫn luôn đều chịu đựng. Đối mặt chính mình thích nhất người, luôn là như vậy nhẫn nại, ngươi cảm thấy ta khả năng sẽ không đột nhiên kích động sao? Bảo đảm về sau ta sẽ nghe ngươi lời nói, nhưng là loại chuyện này, ai cũng nói không chừng đi, ta hôm nay bồi ngươi đãi trong chốc lát đi, nhìn bối kha mạc như vậy. Kiều Phạn Âm cũng cảm thấy đau lòng, chính mình xác thật là hơi chút có chút quá phận, chính là vẫn luôn không thịt ăn người. Đột nhiên có một đốn bữa tiệc lớn, đây cũng là phi thường khó khống chế, bối kha mạc trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Kiều Phạn Âm. Người đi công ty đi, ta bên này sẽ không có cái gì vấn đề, Kiều Phạn Âm tuy rằng không yên tâm. Vẫn là dựa theo bối kha mạc nói, đi cấp hài tử đổi nước tiểu phiến, cơm sáng qua đi, Bạch Văn Tĩnh tò mò nhìn nhắm chặt cửa phòng, như thế nào không lên ăn cơm đâu. Bối kha mạc vẫn luôn là như vậy, nếu như có chuyện gì, như vậy liền rất dễ dàng đúng hạn tỉnh lại, nếu không có gì đặc biệt sự tình, Như vậy Bối Kha Mạc liền khẳng định là ngủ đến mặt trời lên cao. Hiện tại có chính mình hài tử, mỗi ngày muốn uy nãi dưới tình huống, sao có thể sẽ ngủ đến lâu lắm đâu. Phía trước mấy ngày, Bối Kha Mạc đều là buổi sáng 7 giờ nhiều liền ra tới ăn cơm sáng. Chính là hôm nay đến bây giờ còn không có rời giường. Này liền hơi chút có chút không quá thích hợp đi. Kiều Phạn Âm có chút xấu hổ. Cái này không biết nói như thế nào, là có chút mệt mỏi, cho nên muốn nghỉ ngơi một trận. Kiều Phạn Âm bộ dáng. Làm Bạch Văn Tĩnh đã nhìn ra cái gì? Nếu là cái dạng này lời nói, vậy có thể giải thích rõ ràng. Bạch Văn Tĩnh sắc mặt ửng đỏ, cũng biết hiện tại người trẻ tuổi đều là tương đối kích động. Bất quá như vậy cũng hảo, nếu hai người nguyện ý nói, khẳng định còn có thể thêm một cái hai từ. Vậy tốt nhất, Bối Kha Mạc 9 giờ nhiều thời điểm, mới dãy dụa bò dậy. Phản ứng đầu tiên chính là mang theo hài tử đi cục cảnh sát. Bất quá muốn mang theo hài tử đi cục cảnh sát, muốn mang theo đồ vật vẫn là rất nhiều. Xích Tiêu, ngươi cùng Trạm Lô lại đây bên này giúp ta lấy điểm đồ vật. Chúng ta cùng đi cục cảnh sát nhìn xem tình huống, Xích Tiêu lên tiếng. Cùng Trạm Lô lái xe lại đây. Tiểu thư, mấy thứ này đều cầm đúng không? Cái này xe nôi cũng mang theo đi. Trạm Lô ngươi thất thần làm gì đâu? Ngươi lại đây lấy đồ vật à? Trạm Lô vẻ mặt đạm mạc đi tới. Xích Tiêu, chúng ta kết hôn đi. Xích Tiêu ngây ra một lúc ngươi. Không rõ Trạm Lô như thế nào đột nhiên có cái này ý tưởng. Nói cái gì đâu? Ta làm ngươi lại đây lấy đồ vật. Nói cái này làm cái gì? Trạm Lô cảm thấy, cùng hài tử còn có mấy thứ này ở bên nhau Xích Tiêu. Cấp Trạm Lô cảm giác thực hào, nếu chính mình cũng có thể có một cái hài tử, cùng Xích Tiêu ở bên nhau nói, khẳng định là hạnh phúc nhất hình ảnh. Chính là nói a, Trạm Lô, ngươi là thật sự một chút lãng mạn cũng không biết sao. Cầu hôn nào có như vậy, ngươi cho rằng hiện tại nữ hài tử đều là tình huống như thế nào? Ngươi tùy tiện một câu gả cho ngươi. Bối Kha Mạc thật sự không thể không nói. Kiều Phạn Âm chuyện này thượng, làm chính là thật sự thực không tồi. So sánh với dưới Trạm Lô liền thật sự quá trực tiếp. Quan trọng nhất chính là, như vậy trực tiếp cũng liền thôi. Còn như vậy đông cứng. Trạm Lô thụ giáo gật gật đầu. Cũng xác thật là cảm thấy chuyện như vậy, thật sự là quá không nên. Vậy khi ta cái gì cũng chưa nói qua, Xích Tiêu ngươi không cần hướng trong lòng đi. Bối Kha Mạc mắt trợn trắng. Người này đầu óc rốt cuộc là như thế nào lớn lên? Lời này có thể nói ra tới cũng thật là đủ rồi. Xích Tiêu nhìn Trạm Lô bộ dáng, bất đắc dĩ cúi đầu, cũng thật là bị người này kích thích quá sức. Cứ như vậy tình huống mà nói, Bối Kha Mạc cảm thấy, chính mình vẫn là rất cần thiết. Cùng Trạm Lô giao lưu một chút, lấy thượng đồ vật liền đi thôi. Ba mẹ, chúng ta giữa trưa không trở lại, Giản Đông Vân vội vàng ra tới. Vậy cẩn thận một chút, có chuyện gì lập tức cho chúng ta gọi điện thoại. Bối Kha Mạc cười khẽ. Có thể có chuyện gì à, ta hài tử cũng đều sinh hạ tới, hài tử đều sinh hạ tới. Còn có thể có chuyện gì đâu, Bối Kha Mạc hiện tại thân thủ tuy rằng không có khôi phục. Nhưng là phía trước mang thai thời điểm, thân thủ cũng không có lui bước rất nhiều, cho nên hiện tại khẳng định không có gì vấn đề. Bối Kha Mạc mang theo hài tử quá khứ thời điểm, thật nhiều người đều tò mò thò lại gần, nhìn cái này đáng yêu hài tử. Bối Kha Mạc như vậy một người, vẻ mặt lạnh nhạt ôm hài tử, cảm giác thật là rất có tương phản manh, đứa nhỏ này thật nghe lời, lại còn có như vậy đáng yêu. Kha Mạc ngươi thật có phúc. Bối Kha Mạc đương nhiên ngửa đầu. Đó là khẳng định, ta hoài hắn vất vả như vậy. Hắn đương nhiên muốn nghe lời nói, hai tử ngủ rồi. Bối Kha Mạc liền đem hai tử đặt ở xe nôi. Sau đó đem hai tử đặt ở chính mình phòng. Nếu hai tử vẫn luôn ở chỗ này, khẳng định sẽ làm mọi người không có cách nào hào hào công tác. Đường Vũ Đường sờ sờ hai tử khuôn mặt nhỏ. Mang theo Bối Kha Mạc đi đình thi gian. Đây là lần này án tử người chết Tống Nguyệt. Thi thể tình huống ngươi nhìn xem đi. trách không được tiểu vương tìm không thấy vết thương chí mạng, kỳ thật ngày hôm qua đào ra thời điểm, mọi người sẽ biết, này thi thể tình huống không hảo phân biệt, nói như thế nào cũng là một vị mỹ nữ đi, biến thành như vậy, thật không biết người này là nghĩ như thế nào, Đường Vũ Đường thở dài một tiếng. Cũng không phải là sao, trên người miệng vết thương không dưới thượng trăm chỗ, hơn nữa đều là cùng mạch máu liên hệ, liền tính là tiểu vương cũng không biết, này rốt cuộc là tình huống như thế nào, tiểu vương vừa lúc lại đây. Thi thể không có phát hiện bất luận cái gì dược vật dấu vết. Ngày hôm qua trở về phía trước ta lại kiểm tra rồi một lần. Ta phát hiện cái này địa phương, mới là người chết vết thương chí mạng. Người chết tuy rằng trên người miệng vết thương rất nhiều, nhưng là nơi này mạch máu phá hư lợi hại nhất, hơn nữa cùng phía trước phá hư là bất đồng, cái này địa phương miệng vết thương là nhặt được tạo thành. Hơn nữa là gia dụng cái loại này kéo, ta cũng nếm thử rất nhiều lần, vì hiểu biết nơi này miệng vết thương tình huống. Tiểu vương ngày hôm qua kỹ càng tỉ mỉ tiến hành rồi rất nhiều lần đối lập, xác định tình huống lúc sau. Mới nói như vậy, tân thi kiểm báo cáo cũng đã viết ra tới, có thể tra được cái này hung khí nơi phát ra sao? Cái dạng gì gia dụng kéo? Tiểu vương đưa điện thoại di động lấy ra tới, hẳn là chính là như vậy, ít nhất ngoại hình khẳng định là cái dạng này, Đường Vũ Đường gật gật đầu. Tôn Sách như thế nào còn không có tới? Tôn Sách đưa hài tử đi học, khả năng muốn hơi vãn một chút lại đây. Tiểu Hoa đứa nhỏ này thật là quá hiểu chuyện, ngày hôm qua trả lại cho chúng ta là một bàn cơm chiều. Như vậy hiểu chuyện hai từ, nếu không quan tâm, chúng ta liền thật là băn khoăn, Đường Vũ Đường tỏ vẻ minh bạch. Bọn họ tình huống đặc thù, cho nên có gia đình, cũng liền yêu cầu đặc thù chiếu cố một chút, chờ một lát hắn trở về ta không thấy được nói. Ngươi liền thông chi hắn đi tìm ta, Tiểu Vương gật gật đầu. Muốn tìm ngươi làm cái gì đi? Tìm ta đi điều tra Tống Nguyệt người bên cạnh, nhìn xem Tống Nguyệt cùng người nào có quan hệ, Bối Kha Mạc đem Tống Nguyệt thân thể lật qua tới. Lật qua đi, làm cho tiểu vương rất là vô ngữ. Làm gì vậy đâu, nhân gia đều đã chết, ngươi có thể để cho nhân gia an tĩnh nằm trong chốc lát sao? Ngoặc kép, hết chương.